500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, lượng cơm ăn vấn đề. Chu Du cũng chưa hề đem chuyện này coi là chuyện to tát. Bất quá bị người khen vẫn là rất cao hứng. Quách ca, ta trong túi còn có 100 đồng tiền. Chúng ta đi ăn mì kéo đi. Ngày hôm nay nhiều hơn 2 trứng gà cho ngươi bồi bổ thân thể. Chỉ có Quách Chính theo Chu Du đi. Rồi trong cục cảnh sát, mấy cái khác Quách ca bởi vì không phải người trong cuộc quan hệ, cũng không có đồng thời theo vào đi. Chu Du cũng không phải người trong cuộc, nhưng hắn là chứng nhân. Hai người tiền cơm bình thường sẽ không vượt qua 100. Thế nhưng 3, 4 người đồng thời lời nói liền khó nói chắc rồi. Chu Du kỳ thực rất hào phóng, nhưng hiện tại là thật không tiền a. Quách Chính rất phiền muộn. Lúc này vẫn không có từ chuyện vừa rồi bên trong đã thấy ra. Tốt, phiền phức Chu tiểu ca rồi. Quách đại gia cho dù là tâm tình không tốt, cũng không có thất lễ Chu Du ý tứ. Chu Du cao hứng nói rằng, ngày hôm nay số may, không vào trong cục cảnh sát ăn cơm. Tuy rằng tiêu pha một điểm, nhưng ta cảm giác như vậy càng thoải mái một ít. Quách Chính gật đầu nói, Chu tiểu ca nói có lý, đúng không? Chu Du cười nói, phụ cận nhìn một chút có hay không tiểu tiệm ăn đi. Trong thành thị lớn muốn tìm 7 khối tiền mì kéo cũng không dễ dàng. Bất quá chúng ta ngày hôm nay nhất định phải ăn được. Chuyện của ngày mai để ngày mai hẵng nói đi. Quách Chính sau khi nghe, liền nói, trên người ta còn có 100 đồng tiền. Chu Du cười nói, không cần, ta 100 khối liền đủ rồi. Lại nói chúng ta vừa nãy quên để cục cảnh sát đưa chúng ta trở lại rồi. Bất quá cảm giác nhân gia cũng sẽ không đưa đi. Chu Du kỳ thực không có quên chuyện này. Bọn họ là ngồi xe cảnh sát lại đây, cũng không thể ngồi xe buýt trở về đi thôi. Nhưng là người túng lại sợ nói chuyện, chỉ có thể hiện tại sau đó phát cầu nhau rồi. Quách Chính nhìn một chút phụ cận, ta nhớ tới Lý Mông bọn họ ở chung quanh đây. Lý Mông là ai? Chu Du không nhận thức người này. Lẽ nào là Quách đại gia ở phụ cận nhận thức bằng hữu? Quách Chính giải thích nói, là cùng chúng ta đồng thời. Ta lần trước ở tiểu khu nơi đó gặp phải Lý Mông. Hắn hiện tại ở công ty dọn nhà cho người vận hàng dỡ hàng. Công ty kia ở ngay gần. Chu Du thở dài, công việc kia khẳng định rất khổ đi. Trọng thể lực công tác a, Quách Chính nói rằng, đúng là việc chân tay. Bất quá quá to lớn đồ vật cũng trang không vào trong hành lang. 200 cân đồ vật đối Lý Mông tới nói cũng không tính là gì. Chu Du lộ ra nghi hoặc mà biểu tình, lập tức phản ứng lại người và người là không giống nhau. Huống chi là người hiện đại cùng cổ nhân. Quách Chính tiếp tục nói, chúng ta đi tìm Lý Mông đi. Lý Mông một người ở nơi đó cũng cô đơn. Chúng ta đi tìm hắn ăn chén rượu. Hắn khẳng định là hoan nghênh. Quách Chính không muốn trở về tiểu khu nơi đó, càng không muốn gặp lại một ít người. Chu Du thuộc về xã giao hoảng sợ, nhưng Lý Mông cũng không phải người ngoài. Hơn nữa Quách Chính nói như vậy rồi, cũng chỉ tốt đồng ý rồi. Hai người rất nhanh ở ngay gần tìm. Quá rồi nửa giờ sau, Chu Du mới nhớ tới đến điện thoại di động của mình bên trong có vậy ai số điện thoại di động. Cũng may Quách Chính cũng không vội vã. Thế là gọi điện thoại hai người liền ở dưới sự chỉ dẫn của Lý Mông đến một cái tiểu khu bên cạnh. Thương cửa tiệm, Chu đại ca, ở cửa tiệm địa phương. Một cái 20 tuổi hàm hậu tiểu tử đang nhìn đến Chu Du cùng Quách Chính sau, cấp tốc cao hứng chạy tới. Chu Du cười nói, Lý Mông, người vẫn tốt chứ? Lý Mông cấp tốc nói rằng, ta rất tốt. Người ở đây lo ăn chăm sóc còn cho ta quần áo mới giày mới. Bình thường chỗ ngủ còn có điều hòa thổi. Chính là nhiều lúc đều ngồi ở chỗ đó không chuyện làm. Cảm giác xin lỗi ông chủ yêu ái. Quách Chính nói rằng, Lý Mông, trên người ngươi có bao nhiêu tiền? Chu tiểu ca mang tiền không nhiều. Chúng ta ra đi ăn cơm đi. Lý Mông nghe được Quách Chính nói như vậy, cấp tốc nói rằng, ta có tiền. Ngày hôm trước ta giúp người chuyển một cái đàn dương cầm. Người có tiền kia cho ta 500 khối tiền thưởng. Mấy ngày nay gộp lại ta tích trữ 3000 khối rồi. các ngươi chờ, ta trở lại cầm tiền đi. Lý Mông cấp tốc chạy ra ngoài, nhanh đi về cầm tiền. Chu Du cảm giác rất xấu hổ, nói rằng, chúng ta ăn bữa mì kéo là có thể rồi. Chờ chút ta trả tiền. Ngươi không nên để cho nhân gia tiểu tử đào tiền. Hắn giữ lại tiền. Chấm ngoặc kép. Chu Du suy nghĩ một chút. Lý Mông chẳng lẽ còn muốn tích tiền cưới vợ hay sao? Nhân gia nàng dâu không thể so này bên ngoài rong chi tục phấn cường hơn trăm lần. Lại nói trở lại rồi. Cũng mang không đi tiền a. Quách Chính nói rằng, ta tính toán một chốc. Nếu là chúng ta 500 người đều đem tiền lương cho Chu tiểu ca ngươi. Trước mắt chúng ta ăn uống đều là không dùng tiền. Đi ra ngoài ăn uống cùng ở tiêu tốn đều tiết kiệm được đến. Chỉ cần 2 tháng liền có thể cho Chu tiểu ca ngươi ở trong này mua cái nhà rồi. Một người không, ăn không uống là 5.000 khối. 10 người là 50.000. 100 người chính là 500.000. 500 người chính là 250 vạn. Một tháng 250 vạn. 2 tháng. Đây không phải là một bộ tàu điện ngầm phòng à. Coi như không đủ tất cả khoản. Nhưng tiền đặt cọc khẳng định không thành vấn đề rồi. 2 tháng không được vậy thì 3 tháng. Nay còn không chờ nổi sao? Chu Du lại lần nữa kinh hãi đến biến sắc. Bỗng nhiên ý thức được nhân khẩu tiền lãi đáng sợ tính. Hắn ngưng thần suy nghĩ hơn 10 giây. Rất nhanh sẽ một mặt sợ sệt lắc lắc đầu nói rằng. Quên đi, quên đi. Ta cảm giác nếu là coi các ngươi là gia súc sai khiến lời nói. Ta sau đó liền dừng không được đến rồi. Quách Chính không hiểu. Chu tiểu ca đây là ý gì? Ta không hiểu. Chu Du nói rằng. Ta hiện tại tuy rằng không hề làm gì cả. Thế nhưng ta tin tưởng ta khẳng định có nổi bật hơn mọi người một ngày. Cái này gọi là giấc mơ. Nhưng ta nếu là đứng ở các ngươi 500 người trên đầu sai khiến các ngươi, ta cảm giác không thích hợp. Quách Chính rất không hiểu. Nay có cái gì không thích hợp? Nơi này mua nhà không đều dựa vào thân bằng hảo hữu tập hợp sao? Người khác là 6 cái ví tiền. Chu Du là 500 cái ví tiền. Chu Du lắc lắc đầu. Điều này làm cho ta nghĩ tới rồi trong thôn trấn đầu lĩnh. Không trách nhân gia có thể kiếm nhiều như vậy a. Một cái này khẩu hiệu liền để toàn thôn mấy trăm mấy ngàn người đi làm việc. Này có thể lợi hại hơn ta nhiều. Quách Chính đại thể rõ ràng Chu Du ý tứ. Chu Du chính là không chịu thu tiền của người khác. Muốn chính mình kiếm tiền. Ý nghĩ như thế. Quách Chính là chống đỡ. Gặp Chu Du kiên trì loại này rất tốt bản tâm. Quách Chính cũng đồng ý cho chút chống đỡ. Trước lục tục nói làm võng hồng có thể kiếm tiền. Hiện tại Chu tiểu ca cái này làm thế nào rồi? Nếu là có cần Quách Mỗ địa phương. Cứ việc nói. Không cần khách khí. Ta nhàn rỗi cũng là không có chuyện gì. Bất luận cái nào phiên bản Quách Tĩnh. Đều không phải tham tài người. Đồng thời trả tiền cũng thoải mái. Tiền đề là bọn họ cảm thấy xứng với cái này tiền. Những người này nhưng không phải là gặp cá nhân liền đem toàn ra tài sản tống người. Mà là cảm thấy đối phương đủ tư cách. Vậy sẽ phải bao nhiêu cho bao nhiêu? Chu Du đương nhiên phù hợp yêu cầu này. Muốn tiền cho tiền. Muốn khí lực. Cũng đều là một cái khí lực. Chu Du sau khi nghe liền lấy ra điện thoại di động nhìn một chút. Rất nhanh sẽ cao hứng nói rằng. Tăng phấn rồi. Hiện đang chăm chú ta người có 200 ngàn rồi. Quách Chính cười nói, Chu tiểu ca trạch tâm nhân hậu, tương lai nhất định sẽ có đại tiền đồ. Tuy rằng Quách Chính là thành tâm, nhưng Chu Du không cảm thấy đây là khen người. Chu Du cười nói, ta cũng không biết đỏ sau làm sao kiếm tiền. Bất quá hiện tại ta khẳng định là hơi hơi đỏ một chút. Tạm thời liền trước hết như vậy đi, chờ có người cho ta đưa tiền thời điểm, ta lại mời các ngươi một trận. 500 cái Quách Tĩnh. Ăn một bữa cơm đến 10.000 chứ. Chu Du hy vọng đưa tiền người có thể 10.000 cất bước. Rất nhanh Lý Mông liền cầm tiền xuống rồi, dẫn Chu Du cùng Quách Chính đi rồi phụ cận tốt nhất quán cơm. Thịt cá quản đủ, Quách Chính cùng Lý Mông rất nhanh sẽ thịt bò thịt dê bắt đầu ăn. Ăn thịt uống rượu, phóng khoáng hào phóng. Chu Du lúc này ý thức được chính mình thiên chân vô tà. Khả năng một bữa cơm ăn no lời nói. Muốn 30.000 cất bước.